Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1056, đột phá trúc cơ. Chương 1054, đột phá trúc cơ. Đối mặt Tần Tiếu Vi như thế chủ động ôm ấp yêu thương, Lâm Tể Trần gọi thẳng chịu không được. Tần Tiếu Vi vẫn còn đang chủ động rút đi y phục của mình, áo ngoài trượt xuống, lộ ra uyển chuyển trắng nõn thân thể cùng gợi cảm bơ ra. Lâm Tể Trần chỉ nhìn một chút, liền cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Tửu Kình cùng thể nội linh khí, tại thời khắc này phát huy thần trợ công, hắn lại khó khống chế, nhào tới. Một tiếng kêu đau, một hàng thanh lệ từ Tần Tiếu Vi gương mặt trượt xuống, đau đớn về sau, nàng dần dần thích ứng. Thanh âm cũng biến thành dị dạng. Sau đó là hội viên Khâu, không phải hội viên bằng hữu không nhìn thấy. Một phen vu sơn sau khi mây mưa, Lâm Tể Trần hành quân lặng lẽ, trong ngực Tần Tiếu Vi đã ngủ thật say. Lâm Tể Trần có chút chột dạ, Tiếu Vi tỉ tỉnh về sau có thể hay không trở mặt a? Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, vùng đan điền lại truyền đến đột phá cảm giác. Lâm Tể Trần trước tiên chạy về phía phòng vệ sinh, khí hải vùng đan điền, linh khí đã mở rộng hơn hai lần. Đây chính là sắp triệu chứng đột phá. Đáng tiếc, trong hiện thực không có thiên đạo vật liệu, càng không có đột phá đan có thể ăn. Nhưng Lâm Tể Trần yên nguyên có thể lựa chọn đơn giản đột phá, chỉ bất quá hiệu quả khẳng định không có trong trò chơi tốt. Bất quá dù sao trò chơi dung hợp thế giới về sau, hắn vẫn là sẽ có được trong trò chơi thực lực, bây giờ có thể không thể thiên đạo cấp đột phá căn bản không có cái gì quan hệ. Lâm Tể Trần không do dự, trực tiếp vận chuyển linh khí, ngay tại chỗ đột phá. Nửa giờ sau, Lâm Tể Trần thành công thoát khỏi luyện khí cảnh, đạt tới trúc cơ cảnh giới. Mà hắn cái này trúc cơ cảnh, nếu như đặt ở trong trò chơi, chỉ sợ ngay cả người chơi bình thường cũng không sánh bằng. Hắn lựa chọn là ngay cả nhân đạo đột phá cũng không bằng tự nhiên đột phá, bất kỳ cái gì đang dược cùng vật liệu đều vô dụng bên trên. Sau khi đột phá, Lâm Tể Trần cảm thụ một chút mình thực lực trước mắt, đại khái cùng thiên đạo trúc cơ mình, chênh lệch 10 đầu lớn đường cái A. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không có ghét bỏ, ở thế giới không có dung hợp trước đó, có thể sớm trở thành tu tiên giả, hắn còn muốn cái gì xe đạp A. Mà lại đột phá trúc cơ về sau, Lâm Tể Trần có thể thi triển càng nhiều trước kia pháp tu thủ đoạn. Đầu tiên là pháp thuật số lượng cùng uy lực tăng lên gấp bội. Lại sau đó chính là tố chất thân thể mạnh gấp 10 có thừa. Mấu chốt nhất là, trúc cơ về sau, Lâm Tể Trần có thể thi triển ngự không thuật. Lâm Tể Trần lúc này đi ra toilet, ở đại sảnh thử một chút, thân thể lại thực hiện lên cao mấy mét. Nếu không phải Trần nhà ngăn đón, Lâm Tể Trần tùy thời cất cánh. Đinh đinh lúc này điện thoại lại đột nhiên vang lên. Lâm Tể Trần sợ đánh thức Tần Tiếu Vi bị nàng nhìn thấy, tranh thủ thời gian rơi xuống đất, cầm qua điện thoại, phía trên đến điểm biểu hiện, Triệu Hắc Cáp nhìn thấy danh tự này Lâm Tể Trần nhìn không được bật cười. Đây là hắn cố ý đổi ghi chú. Bất quá hắn rất nhanh nghiêm mặt, cái này hơn nửa đêm, Triệu Bạch Cáp gọi điện thoại cho hắn, chẳng lẽ là đã xảy ra chuyện gì? Hắn đi đến toilet, nhận nghe điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, đối diện liền truyền đến thúc thích thanh âm. Lâm Tể Trần bắt đầu lo lắng, bỗng cảm giác không ổn. Là Bạch Cáp A. Đầu bên kia điện thoại nức nở nói, lão bản, là ta. Xảy ra chuyện gì rồi? Vừa mới có mấy người vụng trộm chạy tới nhà ta, muốn bắt ta, cha mẹ ta phát hiện sau ra ngăn cản, để cho ta khóa chặt cửa đừng đi ra, ta lập tức báo cảnh sát, về sau cảnh sát tới về sau. Bọn hắn đã đi, còn đem cha mẹ ta đều buộc đi, không biết đi địa phương nào, ô ô. Bên đầu điện thoại kia Triệu Bạch Cát, chưa tỉnh hồn, lại tràn ngập sợ hãi cùng lo lắng. Lâm Tể Trần nghe vậy cau mày, hỏi vội, vậy còn ngươi? Ngươi người không có sao chứ? Ta không sao, ta bây giờ tại cục cảnh sát, lão bản, ta xem bọn hắn khẳng định là hướng ta thiên phẩm đan lô tới, ta có thể hay không trước dùng đan lô trao đổi về cha mẹ ta, đan lô ta sẽ bồi thường đưa cho ngươi, từ ta tiền lương bên trong chụp, chụp bao nhiêu năm đều được, được chứ? Triệu Bạch Cáp có thể nghĩ tới biện pháp cũng chỉ có cái này. Nàng tuy nói qua nhất định sẽ bảo vệ cái này đan lô, nhưng phụ mẫu bị người bức hiếp, nàng cũng chỉ có thể vạn bất đắc dĩ ra hạ sách này. Lâm Tể Trần lại phi thường tỉnh táo, nói, ta cảm thấy bọn hắn không chỉ là xông ngươi đang lô đi, càng là xông ngươi người đi, bọn hắn chỉ sợ vốn là đến bắt cóc ngươi sau đó bức ngươi vì bọn họ luyện đan, chỉ bất quá ngươi phụ mẫu làm rối loạn kế hoạch. Cái này. Vậy ta nên làm cái gì? Triệu Bạch Cáp đã triệt để hoang mang lo sợ, nàng lòng nóng như lửa đốt, sợ phụ mẫu xảy ra chuyện. Lâm Tể Trần trấn an nói, ngươi đừng vội, đã bọn hắn là xong ngươi tới. Liền chắc chắn sẽ không đối ngươi phụ mẫu quá phận, bọn hắn còn phải dùng ngươi phụ mẫu đến uy hiếp ngươi, cho nên ngươi tạm thời không cần lo lắng, bọn hắn nhị lão an toàn sẽ không có vấn đề. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triệu Bạch Cáp giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng, an tâm không ít. Lâm Tể Trần tiếp tục nói ra, ngươi ngay tại cục cảnh sát, chờ bọn cướp điện thoại, nếu như hắn muốn đan lô, ngươi lập tức cho bọn hắn, không cần do dự, cái khác ngươi trước hết kéo dài, sau đó nghe cảnh sát an bài, bọn hắn khẳng định so với chúng ta chuyên nghiệp. Ta đã biết lão bản, cảm ơn ngươi lão bản. Triệu Bạch Cáp nghe được Lâm Tể Trần đồng ý nàng giao ra đan lô đổi phụ mẫu, trong lòng yên tâm rất nhiều. Lâm Tể Trần đang định lại an ủi hai câu, lúc này bên cạnh gian phòng lại truyền đến rất nhỏ động tĩnh, gây nên hắn cảnh giác. Bây giờ đột phá trúc cơ về sau, ngay cả ngũ giác đều tăng cường không ít, cho dù là khách sạn năm sao cách âm, đều chạy không khỏi lỗ tai của hắn. Bên cạnh gian phòng là của hắn, hắn chạy đến tầng Tiếu Vi nơi này, nơi đó rõ ràng hẳn là không người mới đúng, tại sao có thể có động tĩnh ra? Bạch Cáp, ta cái này còn có chút việc. Cúp trước. Lâm Tể Trần thuận miệng nói xong liền cúp điện thoại. Triệu Bạch Cáp vốn định cùng Lâm Tể Trần lại khuynh thuật một hồi, đối phương đột nhiên cúp điện thoại, để nàng có chút nhỏ thất lạc. Nàng kỳ thật hôm nay đang nhìn trực tiếp truyền hình, biết lão bản ngay tại Kim Lăng, mà nhà nàng cũng tại ở gần Kim Lăng một cái huyện thành nhỏ. Nàng bản nho nhỏ hy vọng xa vời một chút, lão bản có thể tới hay không bồi mình một chút, nhưng cái này tiểu tâm nguyện còn chưa nói ra liền tan vỡ. Bất quá nàng nghĩ lại, lão bản chịu để cho mình giao ra đan lô thay người chất đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Mình còn có cái gì không vừa lòng? Lại nói lão bản đều có bạn gái, nơi nào sẽ chạy tới offline thấy mình? Nghĩ đến cái này, nàng chỉ có thể tiếp tục ở cục cảnh sát đau khổ chờ đợi phỉ đồ điện thoại cùng cảnh sát phá án tiến độ. Mà đổi thành một bên, Lâm Tể Trần sau khi cúp điện thoại, không có để cho tỉnh Tần Tiếu Vi, một mình lặng lẽ đi vào môn khẩu. Mở cửa, xuyên thấu qua khe cửa xem xét sát vách tình huống. Gian phòng cách vách đúng là mình định, giờ phút này ngoài cửa cũng không có người, gian phòng của mình cửa cũng là khóa lại. Lâm Tể Trần đi đến môn khẩu, lại rõ ràng nghe thấy bên trong truyền đến xì xào bàn tán đối thoại âm thanh. Tìm được a? Không có, không thấy được người. Không có khả năng, tin tức nói rõ ràng hắn ở chính là cái này gian phòng. Chẳng lẽ đi sát vách Tần Tiếu Vi gian phòng? Rất có thể, bọn hắn là tình lữ. Đi qua nhìn, nhớ kỹ, phía trên nói, không cần để lại người sống, giết là được. Không có vấn đề, đây chính là cơ hội tốt nhất. Chỉ một mình hắn tới Kim Lăng, bên người cũng chỉ có một nữ minh tinh mà thôi. Khi nữ minh tinh cùng một chỗ xử lý đi, đừng lưu chứng nhân. Chương 1057 Phim khoa học viễn tưởng. Chương 1055, phim khoa học viễn tưởng. Nghe được mấy người kia xì xào bàn tán, Lâm Tể Trần bất động thanh sắc, cố ý tại hành lang chỗ làm ra tiếng bước chân. Mấy nam nhân nghe thấy sau, ánh mắt đối mặt, biết chính chủ trở về, mình không cần lại đi bên cạnh gian phòng, trực tiếp tại Lâm Tể Trần gian phòng trông mong chờ đợi, chuẩn bị đến cái ông cây đợi thỏ. Hành lang bước chân càng ngày càng gần, cửa phòng cũng truyền tới giải tỏa thanh âm. Mấy người âm hiểm cười một tiếng, cảm giác lần này ám sát, nhất định thành công. Két. Cửa mở, Lâm Tể Trần quả nhiên từ bên ngoài đi vào. Hơn nữa còn cấp tốc khép cửa phòng lại. Đây càng thêm hợp sát thủ tâm ý, bọn hắn liền đợi đến Lâm Tể Trần vào nhà đóng cửa, rồi mới đưa lên họng súng đâu. Nhưng mà, tại cửa khép lại một nháy mắt, Lâm Tể Trần tà mị cười một tiếng. Lúc này mấy thân ảnh đồng thời xông ra, mỗi người một thanh súng lục giảm thanh, đen như mực cửa hang liền đối Lâm Tể Trần. Cái gì cũng không nói, nổ súng liền bắn. Đạn như mưa rơi hướng Lâm Tể Trần phóng tới, mấy tên sát thủ lộ ra nụ cười như ý, tự hồ đã thấy Lâm Tể Trần thân trúng mười mấy thương chết bất đắc kỳ tử bỏ mình hình tượng. Loại cục diện này, chính là siêu nhân tới cũng phải nằm tại đây. Nhưng mà, một giây sau, để mấy tên sát thủ Tiếu Dung ngưng kết hình tượng xuất hiện. Lâm Tể Trần nâng lên tay, lại tùy ý triệu hoán ra một mặt tường đất, đem tất cả đạn toàn bộ ngăn lại. Một màn bất khả tư nghị này, cả kinh cái này bốn tên sát thủ lấy vi là xuất hiện ảo giác. Cái gì quỷ? Phim khoa học viễn tưởng. Đang lúc bốn người còn chưa hoàn hồn lúc, trong không khí vang lên tiếng thét, vô số đạo phong nhận ngưng tụ mà thành, đồng thời bắn về phía bốn người bọn họ. Phong nhận tùy tiện cắt vỡ huyết nhục của bọn hắn. Chỉ là trong nháy mắt, bốn tên sát thủ tay chân gân toàn bộ bị chặt đứt, tê liệt ngã xuống trong vũng máu, kêu rên không thôi. Bọn hắn vẫn là không thể tin tưởng, đến cùng phát sinh cái gì, bọn hắn nhất định là đang nằm mơ, đối không sai, nhất định là mộng, không phải ai có thể để giải thích một chút cái này không hợp thói thường thao tác. Nếu như các ngươi ai tiếp tục chó sủa, ta liền để hắn biến mất. Lâm Tể Trần uy hiếp vẫn là rất hữu dụng, mấy tên sát thủ xem xét cũng là kiên nghị có thể chịu người, vẫn thật là không còn dám gọi. Chỉ là từng cái đều dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem Lâm Tể Trần. Cái này đặt mèo đến cùng là người hay quỷ? Gặp bọn họ đều yên lặng, Lâm Tể Trần mới không nhanh không chậm ngồi ở trên ghế salon, thảnh thơi hỏi, nói đi, ai phái các ngươi tới? Mấy người đều không nói lời nào. Lâm Tể Trần xuề bàn tay ra, một đám lửa hừng hực tại hắn lòng bàn tay thiêu đốt, cực nóng hỏa diễm làm cho cả gian phòng nhiệt độ đều đột nhiên tăng lên. Không nói, ta liền đem các ngươi đốt sạch sẽ, hủy thi diệt tích. Lâm Tể Trần nói xong, trực tiếp đem hỏa diễm ném tới trong đó một tên sát thủ trên đầu, lơ lửng ở trên, cũng không có rơi xuống. Nhưng cái này cũng vẫn là để tên này sát thủ triệt để sợ vỡ mật. Bọn hắn tuy là sát thủ cũng là ngạnh hán, ấn lý thuyết đối mặt bức cung, coi như lại ra sao cũng có thể chống đỡ chút thời gian. Nhưng ai để Lâm Tể Trần hôm nay đi vi, thực sự quá kinh thế hải tục, hoàn toàn lật đổ bọn hắn là tam quan, chỉ còn lại hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Ta nói, là ám hoa, chúng ta là ám hoa tổ chức sát thủ. Ai phái ngươi tới? Ta đây không rõ ràng, ta thật không rõ ràng, chỉ có đội trưởng biết. Ồ, đội trưởng của các ngươi là đang ngồi vị kia à? Lâm Tể Trần trêu tức hỏi. Gặp bốn người lại không lên tiếng, Lâm Tể Trần trực tiếp điều khiển bốn đám hỏa diễm. Toàn bộ hướng bọn họ bước tới. Bốn người dọa đến mặt như màu đất. Vội vàng bàn giao, trong đó một tên tóc dài nam tử chính là lần hành động này dẫn đội người. Tóc dài nam đành phải bàn giao nói, ta cũng là phụng mệnh làm việc, cụ thể là ai phái, ta cũng không biết, đây là sự thực, tiên sinh xin ngươi tin tưởng ta. Lâm Tể Trần thật không có trong vấn đề này xoắn xuýt, mà là hỏi tiếp, các ngươi có mấy người đến Kim Lăng rồi? 7 cái. Còn lại 3 cái đâu? Bọn hắn đi bắt cóc một nữ nhân. Lâm Tể Trần lập tức lòng dạ biết rõ, 3 người kia bắt cóc, nhất định chính là Triệu Bạch Cát. Nữ nhân kia đâu? Chưa bắt được, chỉ bắt nàng phụ mẫu. Nhốt ở đâu? Cái này. Gặp hắn còn không chịu nói, Lâm Tể Trần ánh mắt nhắm lại, hỏa diễm trong nháy mắt rơi vào tóc dài nam ngực. Tóc dài nam kêu rên kêu thảm, một bên lăn lộn một bên trả lời, tại Kim Lăng ngoại ô thành phố bên ngoài, tọa độ là XXX. Chúng ta ngay tại kia tụ hợp. Lâm Tể Trần đạt được mình muốn tin tức, cũng không tiếp tục để lại người sống dự định, trực tiếp dùng băng phong thuật đem bọn hắn đông lạnh thành 4 tòa băng điêu, lại không sinh cơ. Hắn nhất định phải diệt khẩu, nếu không coi như bọn hắn bị cảnh sát bắt đi. Thẩm vấn sau đối phương khai ra lai lịch của mình, cũng sẽ khá là phiền toái. Huống hồ Lâm Tể Trần vốn cũng không phải là cái người nhân từ, đối mặt Vương Cảnh Hạo hắn một mực ẩn nhẫn. Không phải bởi vì vi tâm hắn thiện, mà chỉ chính là lúc ấy không có năng lực mà thôi. Tương phản, tại dung hợp thế giới sờ soạn lần mò như thế nhiều năm hắn, đã sớm giết nhau người tập lấy vi thường. Giải quyết 4 người này sau, Lâm Tể Trần lại thi triển một hệ pháp thuật, biến ảo ra một đống sợi đằng, đem 4 tòa băng điêu buộc chung một chỗ, theo sau trực tiếp từ ban công cửa sổ bay ra ngoài. Bây giờ có được ngự không thuật, Lâm Tể Trần xem như tạm thời thoát khỏi phương tiện giao thông. Chỉ bất quá bây giờ hắn không cách nào phi hành quá xa, mà lại tốc độ cũng tương đối chậm. Sở dĩ vẫn là phải bay, Lâm Tể Trần là không muốn bị khách sạn giám sát đập tới, hơn nữa còn có thể hủy thi không để lại dấu vết. Lâm Tể Trần một đường bay đến vùng ngoại ô, Điều này cũng làm cho hắn mệt mỏi cái quá sức, linh khí cơ hồ hao hết. Hắn đem bốn cổ băng thi hướng nơi núi rừng sâu xa ném một cái, lại một mồi lửa đem bọn hắn đốt sạch sẽ. Đón lấy, hắn đi vào địa điểm chỉ định. Quả nhiên thấy ba tên ngay tại trong rừng chờ đợi sát thủ. Lúc này ba người chính chờ đợi lo lắng đồng bạn trở về, đáng tiếc, bọn hắn chờ đến, là Trí Mạng Phong nhận. Lâm Tể Trần bắt chước làm theo, xử lý rơi ba tên sát thủ, ở bên cạnh một chỗ trong sơn động, tìm được một đôi đã hôn mê đôi vợ chồng trung niên. Lâm Tể Trần cũng không có để cho tỉnh bọn hắn, chỉ là đem bọn hắn kháng đi, tại một chỗ an toàn địa phương buông xuống, theo sau yên lặng rời đi. Không bao lâu, hai vợ chồng liền tỉnh lại, đầu tiên là khủng hoảng, theo sau là mê man. Xác nhận không có nguy hiểm sau, hai vợ chồng mau trốn đến trên đường lớn. Tìm xong tâm người mượn điện thoại báo cảnh. Cảnh sát rất nhanh đuổi tới vị trí, đem Triệu Bạch cấp phụ mẫu cứu lại, bất quá hai vợ chồng đối bắt cóc chi tiết cái gì cũng không biết. Bọn hắn vừa bị trói liền bị đánh ngất xỉu đi qua, căn bản không biết trong lúc đó phát sinh cái gì. Cảnh sát tìm tòi phụ cận các nơi địa điểm, cũng không tìm được bất luận cái gì manh mối. Bọn hắn cũng là rất mê hoặc, thế nào bọn cướp cái gì cũng không có làm liền đem người thả. Chẳng lẽ là kế hoạch có biến? Bọn cướp lại chạy đi nơi nào đâu? Đương Lâm Tể Trần trở lại khách sạn sau, hắn trực tiếp mệt mỏi ngồi phịch ở trên giường mình. Đến lúc này về nhưng làm hắn kém chút mệt mỏi ngất đi. Thể nội vừa tràn đầy linh khí hao sạch sành sanh, vấn đề là còn không có địa phương bổ sung. Trong trò chơi ngược lại là có thể ăn đan dược hoặc là điều tức tự động hồi phục, vấn đề là cái này thế giới hiện thực nửa điểm linh khí đều không có, hắn đi đâu điều tức a, duy nhất bổ sung linh khí phương pháp, chỉ có một cái. Vừa trở về, Lâm Tể Trần liền nhận được Triệu Bạch cấp báo tin vui điện thoại, nói mình phụ mẫu đã cứu ra. Lâm Tể Trần hướng nàng biểu thị ra chúc mừng, nói vài câu sau, tin bị lực tẩn hắn, ngã đầu liền ngủ. Chương 1058, đến nhà đến thăm. Chương 1056, đến nhà đến thăm ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, mở cửa về sau, Tần Tiếu Vi đang đứng ở bên ngoài. Thấy một lần hắn liền nhào vào trong ngực, như keo như sơn dính tới. Hôm qua làm sao vụng trộm liền chạy à nha? Tần Tiếu Vi giả bộ giận trách. Lâm Tể Trần nói đùa, ngươi đi ngủ ngáy to mài răng đánh rắm, ta ngủ không được. À! Thật! Tần Tiếu Vi một mặt kinh ngạc, đỏ bừng mặt. Lâm Tể Trần phốc thử vui lên, nói, đùa ngươi đây. Thối tiểu Lâm gạt ta. Tần Tiếu Vi đôi bàn tay trắng như phấn nhẹ nhàng tại trên vai hắn rơi xuống. Không có chút nào lực sát thương có thể nói. Nhưng thật ra là Tiếu Vi tỷ ngươi quá đẹp, ta ôm ngươi ngủ ta nhịn không được, sợ lại đối ngươi dở trò xấu, cho nên mới chạy. Lâm Tể Trần viện cái lý do. Cũng không thể nói mình là đi ra ngoài giết người a. Tần Tiếu Vi nghe vậy, gương mặt bay lên trận trận ánh nắng chiều đỏ, như hỏa thiêu nóng hổi, thẹn thùng vô hạn. Vừa mới trải qua tình yêu tứ nhuần Tần Tiếu Vi, tự như một đóa sơ khai xuân liên, quyến rũ động lòng người, làn da trắng nõn phím hồng, phản phất tiện tay sờ một cái đều có thể tràn ra nước tới. Lâm Tể Trần thấy là tim đập thình thịch. Phản ứng mười phần mãnh liệt. Tần Tiếu Vi cảm giác phần bụng dị dạng, càng là xấu hổ vô cùng, giãy giụa lấy liền muốn đào thoát. Lâm Tể Trần lại gắt gao ôm nàng bờ eo thon, nhẹ giọng ở bên tai hỏi, Tiếu Vi tỷ, ngươi sẽ không trách ta hôm qua dậu đổ bìm leo à? Tần Tiếu Vi lườm hắn một cái, thẹn thùng nói, nếu là trách ngươi ta còn sẽ tới tìm ngươi sao? Đồ đần! Lâm Tể Trần cười hắc hắc, cũng nhịn không được nữa liền muốn ông lấy mỹ nhân làm chuyện tốt. Không ngờ Tần Tiếu Vi giật nảy mình, liên tục khoát tay nói, từ bỏ. Ta còn đau đâu? Lâm Tể Trần gặp đây, cũng chỉ đành từ bỏ cái này ban ngày tuyên ngân ý nghĩ. Nhưng hai người vẫn là tại khách sạn gian phòng thân mật cùng nhau, dính nhau hơn nửa ngày, mới rời khỏi khách sạn. Khách sạn cũng không có bất kỳ cái gì dị dạng, ra lúc, Lâm Tể Trần nhìn thấy hành lang camera đã bị phá hư. Hắn biết chắc là mấy tên sát thủ kia làm, này cũng làm cho hắn triệt để yên tâm, không cần sợ sẽ điều tra đến phía bên mình. Hai người từ khách sạn rời đi về sau, Tần Tiếu Vi cần đi trước bên này công ty xử lý một ít chuyện, đại khái muốn buổi chiều mới có thể trở về Giang Lăng. Tiểu Lâm, ngươi chỉ sợ phải chờ ta một trận, nếu không ngươi cùng ta cùng đi công ty. ta để bọn hắn an bài cho ngươi phòng nghỉ. Tần Tiếu Vi hỏi. Lâm Tể Trần lại lắc lắc đầu nói, không cần, chính ta tại Kim Lăng đi dạo, vừa vặn có người bằng hữu, ta đi gặp một mặt. Cũng tốt, vậy ngươi có chuyện gì liền gọi điện thoại cho ta. Tần Tiếu Vi nói xong, tại Lâm Tể Trần ngoài miệng mổ một ngụm, sau đó liền đỏ mặt lên xe rời đi. Lâm Tể Trần lưu tại nguyên địa, suy tư một lát, cũng đánh chiếc xe, đầu tiên là đi mua một chút lễ vật, sau đó mục tiêu lại là Kim Lăng bên ngoài huyện thành nhỏ. Xe mở hơn 2 giờ mới vừa tới cái này xung quanh huyện thành nhỏ. Lâm Tể Trần dựa theo địa chỉ, tìm được trong huyện đầu nhà kia thuốc đông y trải. Nhưng tiệm thuốc này là đóng cửa trạng thái. Lâm Tể Trần lại thuận trước đó Triệu Bạch Cáp cho địa chỉ, tìm được nhà nàng. Nhấn xuống chuông cửa, một lát sau, bên trong mới truyền tới một nam tử thanh âm, ngươi là ai à? Lâm Tể Trần khách khí trả lời, ta là Triệu Bạch Cáp bằng hữu, đến xem nàng. Ngươi tên là gì? Nam nhân mười phần cảnh giác dáng vẻ. Mà lại Lâm Tể Trần biết đối phương một mực tại mắt mèo nhìn chằm chằm hắn. Ta gọi Lâm Tể Trần. Nam nhân do dự một chút, vẫn là đem hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Gần nhất nhà ta không tiện, ngươi hôm nào lại đến đi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần cười khổ. Mình thật xa chạy tới, không nghĩ tới ngay cả cửa đều không cho tiếng, mình nhưng vẫn là đối phương ân nhân cứu mạng a, bất quá hắn cũng không có sinh khí, dù sao người ta cũng không biết tình, tăng thêm hôm qua bắt cóc sự tình, hiện tại khẳng định vạn phần cảnh giác, không cho hắn cái này nam nhân xa lạ tiến đến là bình thường. Tốt a, vậy thúc thúc giúp ta chuyển cáo Bạch Cát, liền nói lại có sự tình gọi điện thoại cho ta, những này lễ gặp mặt ta liền thả cửa. Thúc thúc gặp lại. Lâm Tể Trần buông xuống đồ vật, liền quay người rời đi. Ngay tại hắn vừa muốn xuống lầu lúc, cửa đột nhiên mở ra. Một cái thanh tú động lòng người nữ hài vọt ra. Lão bản. Lâm Tể Trần quay đầu, hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp trước mắt cô gái này mặc dù mặc một thân áo ngủ, nhưng như cũ khó nén xuất chúng khí chất. Vốn mặt hướng lên trời khuôn mặt thổi qua liền phá, sáng hai con ngươi sáng lạng như đầy sao. Nguyệt Nha lông mày, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhất đẳng mỹ nhân bại hoại. Bạch Cáp. Là ta. Lão bản, ngươi mau vào. Triệu Bạch Cáp làm sao cũng không nghĩ tới, lão bản sẽ đích thân chạy đến nhà nàng đến thăm mình, sợ hắn chạy, cho nên ngay cả áo ngủ đều không đổi, liền lao ra ngoài. Triệu Bạch Cáp sau lưng xuất hiện một đôi vợ chồng trung niên. Hai người ngượng ngùng đối Lâm Tể Trần xin lỗi. Thật xin lỗi. Chúng ta không biết ngươi là ta nữ nhi lão bản, mau mời tiếng mau mời tiếng. Lâm Tể Trần gặp đây, cũng là không có để ý, quay người vào nhà. Vào nhà về sau, Triệu Bạch Cáp để Lâm Tể Trần ngồi trước, mình thì tranh thủ thời gian chạy về gian phòng thay quần áo, nàng mới không muốn mặc đồ ngủ cùng lão bản gặp mặt đâu. Triệu Phụ vội vàng mời Lâm Tể Trần ở phòng khách ngồi xuống, Triệu Mẫu thì vội vàng đi pha trà. Thúc thúc A Di không cần khách khí như thế, ta đến chính là thăm hỏi một chút Bạch Cáp. Nàng không có việc gì ta an tâm. Triệu Phụ thở dài, nói, ta nằm mơ đều không nghĩ tới mình đời này sẽ còn bị người bắt cóc, thật sự là thế phong nhật hạ a. Lâm Tể Trần an ủi, Bạch Cáp bây giờ tại trong trò chơi tiền đồ vô lượng, cho nên khó tránh khỏi có tiểu nhân để mắt tới. Triệu Phụ không quá lý giải nói, một trò chơi mà thôi, thật đến mức đó sao? Lâm Tể Trần cười giải thích, thúc thúc, cứ như vậy nói với ngươi đi, nếu như ta nói cho ngươi. Bạch Cáp có thể vì bất luận cái gì một nhà trò chơi công hội sáng tạo chục tỷ, thậm chí cao hơn lợi nhuận, ngươi cảm thấy những cái kia công hội có thể hay không nghĩ trăm phương ngàn kế đào đi nàng. Triệu Phụ nhất thời cả kinh nói không ra lời. Chục tỷ lợi nhuận. Cái này cần là bao nhiêu tiền a? Nữ nhi của ta thật sự có trọng yếu như vậy. Đương nhiên, nàng là tất cả đang dược ngành nghề muốn nhất đào người, liền ngay cả thế giới nhà giàu nhất nữ nhi, cũng rất muốn mời nàng. Lâm Tể Trần nói khẳng định. Triệu Phụ nghe xong cũng là rất cảm thấy kiêu ngạo, nói, thật sự là không nghĩ tới, hài tử của ta tại trò chơi phương diện còn có này thiên phú, coi như không tệ. Lúc này Triệu Mẫu bưng nước trà đi lên, ngắt lời nói, không tệ cái gì à, người ta đều tới nhà của ta bắt cóc, mạng nhỏ đều nhanh không có, lại có thể kiếm tiền thì có ích lợi gì. Triệu Phụ nghe xong cũng thế. Một chút lâm vào phiền muộn ở trong. Hắn đương nhiên hy vọng nữ nhi có tiền đồ, nhưng bây giờ làm ra loại sự tình này, để hắn rất xoắn xuýt. Triệu mẫu lại chủ động hướng Lâm Tể Trần mở miệng nói, Lâm tiên sinh, ta nghe ta nữ nhi nói, là bởi vì ngươi cho nàng một kiện rất lợi hại trang bị, cho nên mới dẫn tới bọn cướp ngấp nghé, cho nên ta cảm thấy ngươi nếu không vẫn là đem vật kia lấy về đi, tục ngữ nói thất phu vô tội hoài bích kỳ tội a. Lâm Tể Trần cười lắc đầu, nói, các ngươi hiểu lầm, Bạch Cáp lọt vào bọn cướp ngấp nghé, món kia trang bị chỉ là một cái thôi động tác dụng. Nàng bản năng ở trong game năng lực mới là trọng yếu nhất nhân tố, mà lại theo trò chơi tiến hành, Bạch Cáp sẽ ở trong trò chơi không ngừng trưởng thành, tầm quan trọng của nàng sẽ càng ngày càng cao. Đây chẳng phải là càng ngày càng nguy hiểm. Triệu mẫu sắc mặt trắng nhợt. Chương 1059, đề nghị dọn nhà. Chương 1057, đề nghị dọn nhà. Nghe được nữ nhi sẽ càng ngày càng nguy hiểm, Triệu phụ cũng là tranh thủ thời gian thay đổi chủ ý nói, nếu không vẫn là để nữ nhi của ta lui du lịch đi, dù sao đã kiếm lời nhiều tiền như vậy, đủ nàng bỏ ra. Ai biết vừa dứt lời, Triệu Bạch Cáp liền từ trong phòng đi ra, chém đinh chặt sắt nói, ta mới sẽ không lui du lịch đâu. Triệu mẫu vừa trừng mắt, nói, ngươi không lùi du lịch, chẳng lẽ chờ lấy bọn cướp lại tới nhà chúng ta một chuyến, đem ta cùng ngươi cha mang đi. Triệu Bạch Cáp lập tức yếu xìu, nhưng vẫn là kiên trì nói, ta không muốn lui du lịch. Lão bản vì ta đầu nhập vào nhiều như vậy tâm huyết, ta nếu là lui du lịch, làm sao xứng đáng hắn vung trồng. Triệu phụ Triệu mẫu cũng cảm thấy có lý, nhất thời lâm vào trong hai cái khó này. Lâm Tể Trần gặp bầu không khí có chút uể oải, liền cười nói ra, kỳ thật thúc thúc a di không cần lo lắng, vấn đề này có thể giải quyết. Triệu phụ hỏi vội, giải quyết như thế nào? Lâm Tể Trần nói thẳng nói, các ngươi gặp được bọn cướp, là bởi vì tin tức bị tiết lộ, bình thường khả năng cũng có chút trêu rao, đúng không? Triệu phụ mặt mo đỏ ửng, Triệu mẫu dây hiểu, tức giận đến nhìn hắn chầm chầm mắng, đều do tử lão đầu này tử. Nữ nhi rõ ràng nói cho hắn biết không muốn đối ngoại nói lung tung, hắn ngược lại tốt miệng chính là đem không ở cửa, gặp người liền khoe khoang. Sợ người khác không biết giống như. Triệu phụ bị nói càng không tốt ý tứ, lúng túng nói, ta cũng không biết xảy ra như thế chuyện gì à, ta cam đoan về sau cũng không tiếp tục nói, khiêm tốn một chút. Ngươi bây giờ điệu thấp có làm được cái gì? Láng giềng, bằng hữu thân thích, người nào không biết a? Triệu mẫu tức giận nói. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ nha, đã đều nói. Triệu phụ bất đắc dĩ nói. Triệu mẫu thì nhìn về phía Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần an ủi, kỳ thật cũng không thể trách thúc thúc, coi như hắn không khoe khoang, những cái kia công hội vốn liếng, cũng có thể tay dự đoạn nhẹ nhõm tra được tin tức của các ngươi. Kia Lâm tiên sinh, ngươi đến cùng có biện pháp nào giải quyết đâu? Triệu mẫu nhịn không được thúc giục nói. Lâm Tể Trần cũng không cất giấu, nói ngay vào điểm chính, các ngươi lần này gặp được nguy hiểm, mấu chốt vẫn là ở tại nơi này không đủ an toàn, cho nên ta đề nghị, dọn nhà. Dọn nhà. Triệu phụ sững sờ. Lâm Tể Trần gật đầu, không sai, các ngươi nơi này đã có rất nhiều người biết, muốn rời xa không phải là. Nên sớm một chút rời đi nơi này, chuyển sang nơi khác. Đổi chỗ. Chúng ta có thể đi nơi nào a? Mà lại ngươi nói những cái kia vốn liếng có thể nhẹ nhõm tra được tin tức của chúng ta, kia đổi đi đâu, không phải cũng vẫn là đồng dạng. Triệu mẫu cau mày nói. Lâm Tể Trần cười nói, cho nên các ngươi đến tăng cường bản thân phòng bị, có thể thuê bảo tiêu. Bảo tiêu? Đây cũng quá khoa trương, không muốn không muốn. Triệu mẫu nghe xong liền tranh thủ thời gian lắc đầu. Bọn hắn đều là dân chúng bình thường, muốn cái gì bảo tiêu a? Lâm Tể Trần gặp bọn họ vẫn là không đồng ý, đành phải thay cái phương thức. Nói, thực sự không được, còn có cái biện pháp. Lâm tiên sinh mau nói. Triệu mẫu nóng vội nói, Lâm Tể Trần há to miệng, do dự một chút, vẫn là công khai nói, lần này thúc thúc A-di bị bắt cóc, bọn cướp cũng không phải là xông các ngươi tới, mà là xông Bạch Cáp tới, bọn hắn mục đích lớn nhất cũng chính là buộc đi Bạch Cáp. Một khi Bạch Cáp không ở đây ngươi nhóm bên người, các ngươi cũng sẽ an toàn rất nhiều. Nói cách khác, coi như bọn cướp lần nữa đem các ngươi bắt đi, chỉ cần Bạch Cáp không có xảy ra việc gì, các ngươi cũng sẽ không có nguy hiểm, bởi vì bọn hắn cần dùng các ngươi bức Bạch Cáp đi vào khuôn khổ. Triệu phụ Triệu mẫu nghe vậy cảm thấy rất có đạo lý, Hôm qua nếu không phải bọn hắn để nữ nhi một mực trốn đi, lại thêm cảnh sát tới kịp thời, chỉ sợ buộc đi Bạch Cáp trong nháy mắt, liền sẽ giết chết bọn họ, lấy trừ hậu hoạn. Lâm tiên sinh có ý tứ là... Lâm Tể Trần cũng nói thẳng, ta muốn cho Bạch Cáp đi với ta Giang Lăng đợi một thời gian ngắn, ta là cảnh sát trọng điểm bảo hộ đối tượng, mà lại chỗ ta ở, có thế giới nhà giàu nhất an bài nhân thủ hộ vệ, tính an toàn phi thường cao. Vậy không được, vậy không được. Triệu Phụ một tiếng cự tuyệt, liền nhìn lấy Lâm Tể Trần, ánh mắt cũng bắt đầu cảnh giác lên. Tiểu tử này, sẽ không phải là vừa ăn cướp vừa la làng đi, ý không ở trong lời. Triệu Mẫu cũng là lắc đầu liên tục, bọn hắn làm sao có thể đồng ý để nữ nhi cùng một cái nam nhân đi khác thành thị sinh hoạt đâu. Một bên Triệu Bạch Cáp ngược lại là có chút ý động, lại xấu hổ mở miệng. Lâm Tể Trần cười khổ nói, hai vị đừng hiểu lầm, ta cũng không phải nghĩ cầm tù Bạch Cáp. Ta chỉ là nghĩ bảo hộ an toàn của nàng, nếu như các ngươi không yên lòng, có thể cùng ta cùng đi Giang Lăng, ta an bài cho các ngươi một bộ phòng. Nhưng chúng ta cũng không thể một mực đợi tại Giang Lăng đi, cố thổ khó rời a. Triệu Phụ khổ sở nói. Lâm Tể Trần cười giải thích, không cần một mực ở, chỉ cần chờ cảnh sát bắt được kẻ đầu têu, chơi đùa tập đoàn sát thủ, cơ bản liền có thể an toàn. Vậy phải bao lâu? Ta cảm thấy... Trong vòng nửa năm khẳng định có thể. Nửa năm. Thế thì cũng không phải không được. Triệu Mẫu có chút dao động. Lâm Tể Trần cũng ngay thẳng nói, đây là ta có thể làm cố gắng lớn nhất. Đương nhiên, thúc thúc A-di nếu là vẫn chưa yên tâm, coi như ta không nói, mà lại gần nhất bọn cướp sự tình vừa ra, cảnh sát khẳng định sẽ tăng lớn trị an quản lý, trong thời gian ngắn. An toàn của các ngươi sẽ không có sự tình, các ngươi có thể cân nhắc tốt về sau. Mới quyết định, ta buổi chiều còn muốn đuổi máy bay, liền không quấy rầy. Lâm Tể Trần nói xong đứng dậy cáo từ, hai vợ chồng mặc dù một mực giữ lại Lâm Tể Trần ở nhà ăn cơm, nhưng đều bị từ chối nhã nhặn. Bất đắc dĩ, ba người chỉ có thể đưa Lâm Tể Trần ngồi xe rời đi huyện thành. Lâm Tể Trần sau khi đi, một nhà ba người về đến nhà bắt đầu thương lượng. Lão công, nếu không chúng ta đi Giang Lăng xem một chút đi. Vậy chúng ta tiệm thuốc làm sao bây giờ? Trước nhốt thôi, dù sao cũng không có sinh ý. Lại nói, nữ nhi như thế có năng lực, chúng ta coi như sớm dưỡng lão, đi Giang Lăng coi như du lịch giải sầu. Cái này, ta là không dám tiếp tục ở tại nơi này, chuyện ngày hôm qua dọa đến ta hiện tại cũng tâm hồn không yên. Triệu Mẫu nói, Triệu Phụ rầu rĩ nói, ta là sợ kia Lâm tiên sinh, coi trọng nhà chúng ta nữ nhi, nghĩ chiếm tiện nghi a. Triệu Bạch Cáp mặt bá một chút liền đỏ lên. Liếc mắt nói, cha ngươi tư tưởng thật bẩn thỉu, lão bản của ta mới không phải cái loại người này, người ta sớm đã có bạn gái có được hay không? Hắn có bạn gái à nha? Kia thật là đáng tiếc. Triệu Mẫu một mặt tiếc nuối nói, ta nhìn cái này tiểu tử thật không tệ. Dáng dấp cao cường như vậy, còn có năng lực, người còn rất lễ phép, nếu là hắn coi trọng chúng ta khuê nữ, cũng không tệ, nữ nhi của ta liền có thể từ lúc công tử thành lão bản mẹ. Mẹ ngươi lại nói hưu nói vượng. Triệu Bạch Cáp chặt chân nói, bất quá người một nhà thương lượng về sau, quyết định qua mấy ngày liền dọn đi Giang Lăng ở một thời gian ngắn. Triệu Bạch Cáp đạt được sau khi cho phép, lòng tràn đầy vui vẻ, lúc này liền trở về phòng chuẩn bị thu thập hành lý. Mà đổi thành một bên, Lâm Tể Trần trở lại Kim Lăng về sau, Tần Tiếu Vi vừa vặn cũng giải quyết trong tay sự vụ. Hai người cưỡi máy bay, vào lúc ban đêm liền trở lại Giang Lăng. Tiếu Vi tỷ, ngươi đi lội Kim Lăng làm sao khí sắc trở nên tốt như vậy? À, cái kia. Ta phải thưởng nha, đoạt giải, vui vẻ, thạo a. Tần Tiếu Vi ấp úng, chột dạ tìm cái lý do. Chương 1060, cái này tựa như là nhà ta a. Chương 1058, cái này tựa như là nhà ta a. Thiên Ma Tông. Đại sư huynh trở về. Đại sư huynh, ngươi đây là uống bao nhiêu rượu a? Nhanh nâng đại sư huynh đi về nghỉ. Đại sư huynh làm sao trên mặt nhiều như vậy vết son môi a? Chẳng lẽ đại sư huynh đi pháo hoa tràn sở? Mấy tên đệ tử đỡ lấy một say khước nam nhân tiến vào tông môn. Nam nhân này không phải người khác, chính là Thiên Ma Tông đại sư huynh, Bách Lý Tàng Phong. Thời khắc này Bách Lý Tàng Phong lung la lung lay. Trong tay còn cầm một bầu rượu, nói lời say, ta mới không muốn cưới vợ, càng không muốn cưới vạn yêu tông yêu nữ. Ta chết cũng không cưới, không cưới. Mấy tên đệ tử giờ mới hiểu được. Khó trách đại sư huynh uống say, nguyên lai là không muốn cùng vạn yêu tông đại tiểu thư kết hôn, mượn rượu mua say à. Ai, đại sư huynh đây là cần gì chứ, ta nghe nói vậy đại tiểu thư rất xinh đẹp à. Chẳng lẽ là đại sư huynh lòng có sở thuộc, trong lòng dung không được người khác rồi? Rất có thể. Là ai có như thế mị lực, có thể để cho đại sư huynh vì nàng làm được loại tình trạng này? Các sư đệ đem Bách Lý Tàng Phong một đường nâng đi vào chỗ ở của hắn. Bách Lý Tàng Phong lúc này đã thoáng thanh tĩnh. Nói, mấy vị sư đệ, liền đưa đến nơi này đi, vi huynh mình đi vào là được. Dứt lời, Bách Lý Tàng Phong quay đầu vào nhà. Mấy tên sư đệ cũng chỉ đành rời đi. Ai nha? Ta quên nói cho đại sư huynh, bằng hữu của hắn ở bên trong ở đâu? Hại, không có việc gì, hai cái đại lão gia sợ cái gì, đi thôi. Mấy người nghe xong cảm thấy có lý, liền yên tâm cáo từ. Bách Lý Tàng Phong lung lay vào nhà, mặc dù trong phòng không có ánh đèn, nhưng đối với mình nhà vô cùng quen thuộc hắn, rất nhanh liền tìm được phòng ngủ tồn tại. Vào nhà về sau, hắn đều không có đi xem một chút trên giường có người, ngã đầu đi ngủ quá khứ. Rất nhanh, tiếng lẩm bẩm vang lên. Bách Lý Tàng Phong tùy ý trở mình, lại một lần ôm lấy một người. Mơ hồ ở giữa hắn cũng không có coi ra gì, còn tưởng rằng là Vân Hà Thành Thúy Hương cư đầu bại muội muội, đắc ý ôm chặt hơn nữa. Hương yêu a, để ca ca ôm một cái, hắc hắc. Bách Lý Tàng Phong nói chuyện hoang đường, triệt để ngủ như chết quá khứ. Ngày kế tiếp, Lâm Tể Trần rốt cục lần nữa tiến vào trò chơi. Vừa mở mắt, hắn cũng cảm giác thân thể rất nặng, giống như là bị thứ gì đè ép. Bên tai thậm chí có trận trận tiếng hít thở. Hắn nghi hoặc ở giữa quay đầu nhìn lại, một trương khuôn mặt nam nhân cách hắn chỉ có nửa chỉ khoảng cách. Kém chút liền đích thân lên. Ta thảo. Lâm Tể Trần cả kinh nhảy lên cao ba thước, một cước đem người này đạp bay ra ngoài. Đông. Người này trực tiếp đâm vào trên tường, sau đó nện ở mặt đất, phát ra trận trận kêu thảm. À. Là ai ở trong tối hại ta? Nam nhân từ dưới đất bò dậy, giận không kềm được. Trong tay pháp trượng trong nháy mắt tế ra, liền muốn cho ám toán người đến cái pháp thuật phần món ăn. Song khi hắn nhìn thấy trên giường đứng đấy người lúc, lại sững sờ tại nguyên chỗ. Ta nhất định là còn đang nằm mơ, làm sao lại mộng thấy Lâm huynh nữa nha, ân, khẳng định là giấc mộng. Ta trở về ngủ tiếp. Nam nhân nói còn muốn bò lại trên giường đi, không ngờ lại lần nữa ăn đối phương một cước. Hắn lúc này mới tỉnh táo lại, kinh ngạc nói, Lâm huynh. Thật là ngươi. Mặc dù Lâm Tể Trần trên mặt mang theo mặt nạ, nhưng vẫn là một chút liền đem hắn nhận ra. Lâm Tể Trần lúc này lại sắc mặt tái xanh, cắn răng tranh thủ thời gian kiểm tra y phục của mình, còn tốt, không có bị đào vết tích. Nhưng vừa mới hình tượng vẫn là tại trong đầu hắn vung đi không được. Hắn trừng mắt Bách Lý Tàng Phong nói, ngươi đặt mèo tìm ta trên giường tới làm gì? Bách Lý Tàng Phong tả hữu quan sát một chút. Ngơ ngác nói, Lâm huynh, cái này tự như là nhà ta a. Lâm Tể Trần ngạo kiều nói, nhà ngươi thì thế nào, không biết tới trước tới sau. Ta tại ngươi trên giường đã ngủ, ngươi chạy tới làm gì? Bách Lý Tàng Phong cười khổ nói, ta hôm qua uống say, là các sư đệ đưa ta về, ta không tạo a. Lâm Tể Trần im lặng, cũng may cũng hết giận, lúc này mới một mặt khó chịu xuống giường nói, lần sau ngủ tiếp giường của ta bên trên, lão tử cho ngươi thiến đi. Bách Lý Tàng Phong lại không thèm để ý chút nào, còn đắm chìm trong vui mừng. Lâm huynh, ngươi còn không có nói cho ta, ngươi làm sao lại xuất hiện tại Thiên Ma Tông? Nói nhảm. Đương nhiên là tới tìm ngươi có việc, tiểu tử ngươi ngược lại tốt, vài ngày không trở lại, lãng phí ta bao nhiêu thời gian biết không? Lâm Tể Trần chỉ vào tiểu tử này cái mũi chính là một chầu thóa mạ. Bách Lý Tàng Phong ngượng ngùng nói, trách ta. Ta mấy ngày nay tâm tình không tốt, chạy ra ngoài chơi. Tâm tình không tốt? Ngươi đại di mụ tới? Dĩ nhiên không phải. Ta sư phụ an bài cho ta một cọc hôn sự, ta không thích, cho nên liền ra ngoài giải sầu. Ngươi đi kỷ viện giải sầu? Lâm Tể Trần khinh thường hỏi. Ngạch! Làm sao ngươi biết? Bách Lý Tàng Phong cổ co rụt lại, thận trọng hỏi. Ngươi đặt meo một mặt vết son môi, hỏi ta làm sao biết. Lâm Tể Trần im lặng. Bách Lý Tàng Phong sờ một cái mặt, trách trách hô hô nói, xong. Không có bị các sư đệ nhìn thấy đi, vậy ta vĩ ngạn hình tượng chẳng phải là muốn rớt xuống ngàn trượng. Ngươi có cái quỷ hình tượng, háo sắc thư sinh một cái, ai còn không biết ngươi đức hạnh. Lâm Tể Trần nhã rảnh. Bách Lý Tàng Phong mặc kệ, tranh thủ thời gian phóng đi bên ngoài đem mặt rửa sạch sẽ, tiếp lấy mới phong thanh khí sảng chạy về tới. Lâm huynh, ngươi khó được đến ta Thiên Ma Tông, cần phải chờ lâu một trận a. Đợi cộng lông, ta chuẩn bị đi. A. Đi cái gì a, ta vừa mới trở về ngươi muốn đi. Không phải nói tìm ta có việc a. Bách Lý Tàng Phong nghe xong tranh thủ thời gian khuyên can. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, dựa vào ngươi giúp ta một chút, kia món ăn cũng đã lạnh, ta đã tìm ngươi sư phụ giải quyết, hiện tại đi tìm ngươi sư phụ giao nộp, vừa vặn tiểu tử ngươi cũng tỉnh, dẫn ta đi gặp ngươi sư phụ, xong việc sau ta liền phải trở về. À! Bách Lý Tàng Phong mười phần không bỏ, nhưng vẫn là chỉ có thể dẫn đường. Hai người vừa ra cửa, đối diện liền gặp vừa vặn tới nữ hài. Bách Lý Tàng Phong thấy một lần các nàng, mặt mũi trắng bệch. Vội vàng nói, Lâm huynh, xong, các nàng tới tìm ta, ta khả năng mang không được đường. Vừa mới dứt lời, hai nữ hài liền tiến lên đón, Bách Lý Tạng Phong vừa muốn đi đường, lại nghe thấy cùng hắn tưởng tượng bên trong hoàn toàn khác biệt thanh âm. Sư phụ! Ngươi rốt cục tỉnh rồi, ta còn tưởng rằng ngươi phải ngủ một tháng đâu. Ngươi thật là có thể ngủ, sớm biết liền nên thừa dịp ngươi ngủ tiến vào đến để lộ mặt ngươi cổ, hừ hừ. Ta làm sao không nghĩ tới kế hoạch này đâu. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, nói, ngươi làm gì không phải nhìn ta chằm chằm mặt nạ không thả a? Ây, ngươi vị hôn phu đều tới. Ngươi tìm hắn đi, còn có ngươi, ngươi sư ca ở chỗ này đây, tìm hắn đi a. Nhưng mà Lâm Tể Trần cũng không có để hai nữ hài cải biến mục tiêu, các nàng yên nguyên đem ánh mắt khóa chặt trên người Lâm Tể Trần, ngược lại không nhìn bên cạnh Bách Lý Tàng Phong. Bách Lý Tàng Phong quay đầu lại, không hiểu ra sao, làm sao làm. Hai cái này nữ hài, làm sao cũng giống như không biết mình rồi. Đây chính là vị hôn thê của hắn cùng Thanh Mai Trúc Mã sư muội a. Mấy ngày nay đến cùng xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ các nàng đều mất trí nhớ đem mình quên rồi? Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.